Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1040, chương 1041, di động trận trụ cột. Ánh sao chiếu xuống trần ra chỗ này biệt viện, trong tĩnh thất, nhìn lấy cách xa thiên sơn vạn thủy rốt cục mới đến trước người mình đại câu la kim thân. Cho dù còn cách thật dày một tầng hoàng bố, Lâm Uyên hít thở cũng không khỏi được trở nên nặng nề. Nam Triều cùng Bắc Ngụy đều giảng cứu nhập thổ vi an. Đương nhiên cao tăng sau khi tọa hóa, ăn đáng phương thức cùng người bình thường không hết tương đồng. Nam Triều có chút cao tăng di thể cũng chế thành kim thân. Có chút thì là thả vào ngồi trong rổ bảo tồn, có chút thì là lửa hóa, lấy di cốt xá lợi để đặt ở xá lợi trong tháp. Sau đó thả vào đất cung. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Ý ngửa nhỏ ở Kiến Khang sinh trưởng, hắn tiềm ý tứ bên trong liền cảm giác vô luận lấy loại lý do nào đem cái này kim thân mời đến, đều là đã quấy dày đại câu la sau khi chết an bình. Vừa rồi hắn thấy rồi chiếc này xe ngựa liền thi lễ một cái, chính là đi đầu tạ lỗi. Mà lúc này làm cái này che lại hoàng bố đại câu la kim thân sắp đặt ở trước người hắn. Hắn lại là nghiêm túc xá ba bái, dị thường trang trọng đi đại lễ. Đại câu la nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chính là hắn chân chính sư trưởng. Hắn đây là vượt qua rất nhiều năm, nghiêm túc hướng phía chính mình sư trưởng hành lễ. Hắn lúc này lòng tràn đầy áy náy cùng tôn kính. Trong lòng còn chưa không nghĩ tới lĩnh hội tu hành sự tình. Nhưng theo hắn cái này liền bái ba bái. Tâm tình của hắn khuấy động. Toàn thân khí huyết không tự chủ chấn động lúc. Trước người hắn vừa mới sắp đặt tốt tôn này đại câu la kim thân đột nhiên có rồi dị dạng động tĩnh. Tôn này đã không biết yên lặng bao nhiêu năm. Đã hoàn toàn như cùng kim thiết đúc thành đại câu la kim thân thể nội. Đột nhiên như cùng không cốc hồi âm loại vang lên đặc biệt tiếng vang. Cái này tiếng vang như cùng trong lòng núi khô cạn trong khe núi đột nhiên có gió thổi qua. Mang theo từng đợt kỳ dị tiếng vang. Lúc này ngoại trừ nguyên đạo nhân bên ngoài. Căn này trong tĩnh thất chỉ có Lâm Ý. Hai người bỗng nhiên nghe được dạng này âm thanh. Đều là hít thở vì đó mà ngừng lại. Trong lòng chấn kinh dị thường. Lâm Ý mới vừa vặn ngẩng đầu lên, hắn chỉ cảm thấy đại câu la toàn thân kinh mạch bên trong. Thật giống là có một luồng khí lưu tuôn ra, cái này cũng không phải là hắn ảo giác. Hắn chỉ thấy hoàng bố biên giới có chút nâng lên, tiếp lấy như cờ xí biên giới run run không ngừng. Lâm Ý có một lát thất thần, khi hắn điều chỉnh tâm thần. Làm hắn cảm giác chân chính rơi vào đại câu la kim thân thượng lúc. Hắn trong thân thể cũng lập tức vang lên một tiếng nổ vang. Không có chút nào cả trương. Hắn cảm giác thậm chí không có sâu vào đại câu la kim thân bên trong. Ý niệm của hắn tựa hồ mới vừa vặn chạm đến đại câu la kim thân. Cả hai khí tức lại đã nổi lên một loại nào đó kỳ dị chiếu rọi cùng cộng minh. Oanh một tiếng. Ẩn núp ở trong cơ thể hắn rất nhiều nguyên khí đột nhiên bộc phát. Đây là một loại cảm giác rất cổ quái. Rõ ràng đều là trong cơ thể hắn nguyên khí. Nhưng lúc này bộc phát lại tựa hồ như là một loại đã vượt ra hắn khống chế lặn ý thức bộc phát. Loại này nguyên khí bộc phát 10 phần mãnh liệt. Nhưng mà lại không cho hắn cảm thấy khó chịu. Cả người hắn ở vào một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong. Trong này khí bạo phát trong nháy mắt, hắn tựa như là đặt mình vào ở một mảnh khô cạn thổ địa bên trên. Hắn thân thể cũng cùng cái này mảnh thổ địa đồng dạng khô cạn. Nhưng lập tức mưa như chút nước mưa to rơi xuống. Cái này mưa to cũng không băng lãnh, 10 phần ấm áp, lại tại trong một sát na. Khô cạn thổ địa thấm vào rồi nước mưa, tản mát ra bồng bột sinh cơ. Trong lỗ mũi của hắn tựa hồ ngửi được rồi cỏ xanh mùi thơm. Nhưng tại trong một sát na, hắn cảm thấy rồi càng thêm nhiệt liệt sinh cơ. Hắn tựa như là đột nhiên đứng ở rồi một mảnh vàng óng ánh gạo kê trong ruộng. Đây là gạo kê thành thục muốn thu hoạch thời tiết, một loại khó mà dùng mở miệng hình dung cảm động đột nhiên quanh quẩn ở hắn trong lòng. Làm loại kia gạo kê thành thục lúc hương khí từ mũi của hắn cánh bên trong biến mất lúc. Hắn ý thức kéo lại, hắn lại về tới cái này tĩnh thất, hắn biết rõ đây chỉ là ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp. Nhưng hắn thình lình phát hiện, hắn toàn bộ thân thể lại giống như là phá cảnh loại chịu đựng rồi một vòng tẩy lễ. Hắn cảm thấy rồi chính mình khí huyết trở nên càng thêm lớn mạnh hùng hồn. Hắn cảm thấy rất nhiều lực lượng mới sinh thành, loại này lực lượng mới tràn đầy ở hắn máu thịt cùng kinh mạch ở giữa cảm giác. Để hắn lúc này dư vị bắt đầu, mới phát giác được theo vừa rồi cái kia một hồi kỳ lạ nội khí bộc phát. Chính mình máu thịt bên trong tích xúc một ít chính mình bình thường cảm giác không đến cũng không. Cách nào lợi dụng nguyên khí, lại theo một trận này kỳ dị bộc phát mà bị điều cùng. Tựa như là tiềm năng bị triệt để kích phát ra, nguyên khí cộng minh, nguyên đạo nhân một mực sâu khóa lấy lông mày, thẳng đến lâm ý tâm tình triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn mới không thể khẳng định loại nhìn lấy lâm ý, hỏi nói, lâm ý gật đầu một cái, cũng hỏi, trên đường đi cũng không dạng này dị tráng. Nguyên đạo nhân lắc lắc đầu, nói, yên lặng như sát. Xem ra chúng ta trước đó suy đoán là đúng. Lâm ý cười rồi lên. Hắn trong tươi cười tràn đầy cảm khái. Cho dù đến rồi ta một bước này, đối với hắn năm đó chân chính vô địch đại câu la con đường, cũng chỉ là vào môn. Thuần túy nguyên khí trồng chất cùng cái khác công pháp cũng không sai khác. Chỗ không giống là chân nguyên công pháp tích xúc chân nguyên tại khiếu vị kinh mạch ở giữa, mà ta tích xúc nguyên khí ở máu thịt bên trong. Ta mặc dù mượn nhờ hà tu hành vô lậu kim thân quyết nhanh chóng vào môn, liền có kỳ ngộ, trong thân thể tích xúc nguyên khí là đã đầy đủ cường đại. Nhưng kỳ thật rất nhiều nguyên khí ta cũng đều không hiểu điều cùng. Chỉ là thuần túy lợi dụng bản năng, lợi dụng ta máu thịt phát lực tự nhiên tán phát ra lực lượng. Lâm ý ánh mắt rời đi nguyên đạo nhân thân thể, hắn nhìn lấy hoàng bố che lấp bên dưới đại câu la kim thân, trong mắt dần hiện ra càng nhiều kính nể thần sắc. Sở dĩ năm đó đại câu la vô địch chân chính, thật sự là ngộ ra được càng nhiều thân thể huyền diệu, càng nhiều thân thể cùng thiên địa cảm ứng nguyên khí pháp tắc. Hắn trong lúc phất tay, thật sự giống chúng ta suy đoán đồng dạng, thật sự có thể là xung quanh thiên nguyên khí cảm ứng. Hắn thật sự tựa như là một cái di động to lớn trận trụ cột, mà lại bản thân không thể phá vỡ, không cần quá nóng vội. Nguyên đạo nhân gật đầu một cái, hắn hít lấy một hơi thật sâu, tâm tình khôi phục rồi triệt để bình tĩnh. Hắn nhìn lấy lâm ý nói, đã ngươi vừa tiếp xúc hắn kim thân cũng đã có dạng này nguyên khí cộng minh, mặc kệ ngươi có thể tìm hiểu bao nhiêu, tự nhiên đều có thể đạt được lợi ích to lớn. Ngươi lực lượng khẳng định sẽ có đại phúc tăng lên. Ta rõ ràng, lâm ý biết rõ nguyên đạo nhân ý. Tứ, nguyên đạo nhân là rất sợ hắn một lòng nghĩ muốn đuổi theo cùng siêu việt đại câu la cảnh giới. Kể từ đó, nếu là lĩnh hội bị ngăn trở, chỉ sợ tâm cảnh liền sẽ mất cân bằng. Hắn cũng không phải là loại kia thấy xa núi cao liền nhìn mà phát khiếp người, cũng không phải là loại kia mơ tưởng xa vời, một thanh liền muốn ăn thành mập mạp người. Hắn lấy lại bình tĩnh, liền đưa tay ra, đem che lấp đại câu la kim thân hoàng bố để lộ. Nguyên đạo nhân đám người lúc ban đầu ở Tây vực Phật quật bên trong nhìn thấy tôn này đại câu la kim thân lúc, chẳng qua là cảm thấy tôn này đại câu la kim thân tựa như là tinh thiết đúc thành, không giống như là chân chính máu thịt chi thân. Yên lặng như sát chính là nhất trực quan cảm thụ, nhưng khi khối này hoàng bố để lộ, nguyên đạo nhân lại nhìn tôn này cùng lâm ý cách rất gần đại câu la kim thân lúc, hắn đồng tử lại là không bị khống chế co vào bắt đầu. hắn nhìn thấy tôn này kim thân da thịt nội bộ, lộ ra một tầng nhàn nhạt nhu hòa huỳnh quang. Tầng này huỳnh quang xuất hiện, khiến cho tôn này kim thân càng giống là thần thiết, nhưng đồng thời có một loại oánh nhuận chất thịt cảm giác. Có một ít kỳ diệu hơi sáng tỏ một chút ánh sao, tựa như là tinh thần đồng dạng, ở đại câu la kim thân dưới da thịt lúc ẩn lúc hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,